Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Rốt cục trở về. Vào lúc giữa trưa, ở Thiên Hải giới giới chủ phủ chánh đường bên trong, xếp đặt yến hội, Biên Hải cái miệng kia sẽ không có hợp trải qua. Món ngon cùng đồ ăn cái này tiếp theo cái kia lên. Bởi vì đây là bí mật tụ hội, đặc biệt Lạc Thiến cùng Lạc Viêm vấn đề thân phận, hiện trường không có người ngoài, chỉ có Bạch Sách 5 người còn có Biên Hải nhất người. Biên Linh Nhi hiện tại không có việc gì, chẳng qua còn cần tĩnh dưỡng lộn xộn cái gì, dù sao còn muốn điều trị hạ thân thể, cho nên cũng không có qua đây. Cái này cũng chẳng có gì, dù sao Bạch Sách đi cứu Biên Linh Nhi cũng không phải là vì để Biên Linh Nhi tới cảm tạ. Thuần túy chính là muốn cái kia hay là thánh lực. Cơm ăn được một nửa, nên cảm tạ, Biên Hải cũng đều nói. Mọi người nên cười cũng đều cười xong. Tiếp tựu muốn nói chính sự. Biên Hải ngồi ở chánh đường lên, để chén rượu xuống, nhìn Bạch Sách hiếu kỳ nói. Không biết Bạch Sách huynh đệ là người nơi nào? Là cái kia vị diện người. Dĩ nhiên là một gã dung luyện sư, hơn nữa còn trẻ như vậy, thật không dám giấu giếm. Ta tìm tối thiểu hơn 300 cái hồng cấp vị diện, hơn 60 cái tông cấp vị diện, 10 cái tôn cấp đều không có tìm được cái này tồn tại ở trong truyền thuyết dung luyện sư. Cái này cũng không có gì hay giấu giếm, tức thì Bạch Sách cũng là nói thẳng, Vũ Linh Đại Lục. Chúng ta nơi nào dung luyện sư, kỳ thực vẫn thật nhiều. Vũ Linh Đại Lục, Biên Hải hiển nhiên không biết. Tức thì Biên Hải cũng là nghi ngờ nói. Đó là một cái gì vị diện? Tôn cấp, càng hoặc là tổ cấp vị diện, nguyên thủy vị diện. Tức thì Bạch Sách cũng là nói thẳng. Biên Hải nói vừa xong, mí mắt cũng là hơi hơi giật mình nói. Nguyên thủy vị diện. Là tới nay chưa cùng ngoại giới tiếp xúc nguyên thủy vị diện. Bạch Sách cũng là gật đầu không được đang nói cái gì. Mà Biên Hải cũng là kinh ngạc trầm ngâm một hồi về sau. Đột nhiên nhìn Bạch Sách nói. Vậy các ngươi vì sao sẽ bị Xích Hồng Hạm đội người? Ồ, ta biết. Nhất định là Xích Hồng Hạm đội nhân muốn cướp đoạt các ngươi vị diện cầm đi buôn bán chứ. Biên Hải tựa hồ biết cái gì, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Bất quá, Biên Hải nói xong về sau, ở một bên Liệt Thanh Tác thì là trực tiếp khoát tay nói. Không được là hai cái này phiền phức tinh chọc cho sự tình. Liệt Thanh nói phiền phức tinh, chính là Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người. Lạc Thiến đang nghe Liệt Thanh gọi mình vì phiền phức tinh về sau. Cũng là mặt nhỏ đỏ lên tức thì đứng lên nói. Là chúng ta bị Xích Hồng chiến đội truy sát. Đánh bậy đánh bạ. Mới chạy đến Bạch Sách ca cùng Liệt Thanh ca vị diện. Ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi bị đuổi giết. Xích Hồng chiến đội dám truy sát Bắc Lam Hoàng Triều. Lạc vương tộc con vợ cả vương tử cùng công chúa. Bọn họ đây là chuẩn bị khai chiến sao? Biên Hải vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng qua nói xong về sau, Biên Hải Tác thì là lập tức cau mày lắc lắc đầu nói. Không đúng, coi như khai chiến, cũng sẽ không cầm hai người các ngươi động thủ. Chẳng lẽ các ngươi phát hiện Thải Thánh? Thải Thánh, Bạch Sách ba người vẻ mặt mộng bức. Đó là vật gì? Chỉ bất quá, lần này Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người cũng không nói chuyện. Chỉ bất quá. Cái biểu tình này, cơ bản trên chính là cam chịu. Một giây kế tiếp, cái này Biên Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khẽ nói. Xem ra hai người các ngươi phương ân oán chẳng mấy chốc sẽ giải quyết a. Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người đang trầm mặc một hồi về sau. Cũng là đột nhiên tiếp tục nói. Khi chúng ta cùng đường bị một con thuyền hồng thức chiến hạm truy sát tới Bạch Sách ca chỗ ở Vũ. Linh Đại Lục vị diện sau mới được cứu trợ. Bất quá, hồng thức chiến hạm ở cuối cùng đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Phòng chừng ở qua 2-3 cái tháng tả hữu, Xích Hồng hạm đội tổng bộ sẽ thu đến tín hiệu, nhưng sau tổ chức hạm đội tiến công Vũ Linh đại lục vị diện, chúng ta lần này trở về Bắc Lam Hoàng triều chính là viện binh. Biên Hải nghe xong sau cũng là khẽ gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, các ngươi yên tâm đi, ta cam đoan các ngươi an toàn trở lại Bắc Lam Hoàng triều. Biên Hải lời nói cũng không có làm cho Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người yên tĩnh. Hai cái người chỉ là gật đầu về sau, Lạc Thiến liền cũng là đột nhiên nói, giới chủ đại nhân, liền chỉ là như vậy sao? Biên Hải cũng là ngẩn ra, theo sau Lạc Thiến cũng là nhíu khẽ nói, giới chủ đại nhân ngài biết cái này Xích Hồng hạm đội rốt cuộc là làm cái gì hoạt động? Kỳ thực chính là nhất bang vị diện cường đạo, đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Chúng ta Bắc Lam Hoàng triều mặc dù không được tự xưng là chính nghĩa, nhưng cái này chủng sự tình cũng không thể ngồi xem không được quản đi. Long Kỳ tự do liên minh cũng không thể có thể một mạch như vậy ngồi yên không lý đến chứ. Dù sao, đợi được bọn họ phát triển lớn mạnh cái nào một thiên, tay của bọn hắn khả năng tự muốn đưa về phía chúng ta. Biên Hải hơi hơi nhíu mày nói, cái này chủng sự tình, ta làm một giới chủ là phi thường khó lựa chọn, có rất nhiều lo lắng. Bất quá, ta sẽ tìm liên minh chúng ta tôn chủ thương nghị. Ngoài ra, Vũ Linh đại lục là Bạch Sách huynh đệ vị diện, không được quản Long Kỳ tự do liên minh sẽ xuất thủ. Nhưng ta Thiên Hải giới, tuyệt đối sẽ ra một phần lực. Việc này cơ bản lên tới điều này cũng làm cho coi xong. Mọi người ăn cơm xong về sau, Biên Hải từ lâu trải qua chuẩn bị xong một con thuyền tiểu hình Thiên Hải giới chiến hạm. Chỉ cần ngồi trên lấy đi chiến hạm, đoạn đường này trên coi như đụng tới Xích Hồng hạm đội nhân cũng tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì tình, đồng thời bên trong chứa thánh lực, cho dù có ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối đủ. Mà chuyện kế tiếp tình, ngược lại liền là phi thường đơn giản. Bạch Sách đám người ngồi Biên Hải cho cái này chiến hạm về sau, cũng là ly khai Thiên Hải giới. Đồng thời như Biên Hải từng nói, đoạn đường này trên gặp phải Xích Hồng hạm đội chiến hạm, nhưng cũng không có bất cứ chuyện gì tình, mà Bạch Sách cũng không phải là một tai tinh. Cho nên, tiếp thời gian nửa tháng, sẽ không có phát sinh đại sự gì. Cuối cùng, ở nửa tháng về sau, Bạch Sách đám người liền theo Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người trở lại Bắc Lam Hoàng triều Lạc Vương tộc, thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng đường hẻm hoan nghênh gì gì đó. Chờ trở lại Lạc Vương tộc về sau, Bạch Sách ba người sẽ ngủ ở an bài tốt trong phòng, cũng không có người nào tới. Trong thời gian này, cũng liền cái này Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái nhân nương tới tự thân đăng môn tạ ơn Bạch Sách cứu hai đứa bé mệnh gì gì đó. Mà Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người, cái này mấy thiên một mực quấn lấy cha của mình, Lạc Vương nói Vũ Linh đại lục chuyện tình. Bất quá, thoạt nhìn, cái này Lạc Vương ngay từ đầu cũng không có muốn ra tay cứu viện Vũ Linh đại lục ý tứ. Trong chớp nhoáng này, làm cho Bạch Sách nghĩ đến Vũ Linh đại lục ở tại quan ngoại những thường dân kia dân chúng cảm thụ. Cái này Lạc Vương chính là ghét bỏ Vũ Linh đại lục chỉ là một cái nguyên thủy vị diện, không đáng bảo hộ, cũng không muốn đi bảo hộ. Bởi vì, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là lãng phí nhân lực cùng tài lực. Bất quá, cuối cùng, Lạc Vương hay là chuẩn bị phái hạm đội đi giúp. Mà đó cũng không phải Lạc Thiến cùng Lạc Viêm khuyên bảo, mà là bởi vì cái này Lạc Vương biết Ngân Siêu, cũng chính là Tiểu Lang tồn tại, còn biết Vũ Linh đại lục là có rất nhiều dung luyện sư. Bởi vì này hai cái nguyên nhân, Lạc Vương cái này mới đồng ý cứu viện. Dù sao tình huống cụ thể, Bạch Sách cũng không được tinh tường. Bạch Sách không hiếu kỳ, cho nên cũng không có hỏi. Mỗi ngày phế hạ con thỏ, đùa hạ lang. Cuối cùng, ở Bạch Sách tới nơi này thứ bảy thiên về sau, liền đi theo Lạc Vương tộc hạm đội trở về Vũ Linh Đại Lục. Lần này chỉ là quân tiên phong, 10 chiếc hồng thức chiến hạm, phía sau còn có đại bộ phận phải từ từ tập kết. Hừng đông lúc, thiên không mới vừa tảng sáng, ở Vũ Linh Đại Lục, Hoang Vương tộc thiên không lên, xuất hiện một đạo lớn vô cùng lỗ sâu không gian, từng chiếc lớn vô cùng hồng thức chiến hạm, từ bên trong chậm rãi lái ra tới, mà theo chiếc thứ nhất chiến hạm xuất hiện về sau, tiếp chính là đệ nhị chiến thuyền, thứ ba chiến thuyền, Bạch Sách cùng Liệt Thanh, còn có Long Thục Phác Du đứng ở chiếc thứ nhất hồng thức chiến hạm bong tàu lên. Vặn eo bẻ cổ, nhìn phía dưới cái kia cảnh tượng quen thuộc. Đến lúc này một hồi hai cái tháng, rốt cục trở về a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.